Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 357, được cứu vớt. Ngươi làm gì? Tỉnh Hoa Thủy ngăn tại Brandy trước người. Người ở chỗ này đương nhiên có thể nhìn ra Brandy lúc này ở suy nghĩ gì. Bất quá chỉ cần Brandy không có trực tiếp lộ ra ngoài, thâm niên diễn viên cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Một mặt là bởi vì bọn hắn không phải giết chóc quen tay người. Một phương diện khác, tại loại này trong phim ảnh, thêm một người, nhiều một phần sống sót khả năng. Dùng Barrett làm thí dụ, tên này diễn viên mới tuy là chết sớm, nhưng là trước khi chết, hắn tao ngộ có thể vì thâm niên diễn viên cung cấp nhất định tin tức. Đương nhiên, hắn chết cũng có chính mình nhân tố. Hắn không có gặp đến Roaming Vương tình huống nói ra. Cũng đoạn tuyệt những người còn lại trợ giúp con đường này. Ngũ sắc thạch thấy thế lập tức ôm chặt lấy Brandy cánh tay. Trên mặt lộ ra như quả táo dáng tươi cười. Cái kia, Lỗ Uyển tỷ, Tôn Lộ nàng chỉ là muốn đi qua hỗ trợ. Chỉ là Brandy cũng không trả lời. Tên này người mới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Giống như là Tiền Thương Nhất là hết thảy kẻ cầm đầu đồng dạng. Vô luận là nàng tiến vào địa ngục điện ảnh, còn là trải qua bị ra người truy sát hoảng hốt. Trong lòng nàng, Tiền Thương Nhất đều chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Dương Nhụy, ngươi mang nàng trở về Lạc Nhật Cổ Bảo. Nơi này có chúng ta xử lý là đủ rồi. Tỉnh Hoa Thủy thanh lãnh thanh âm nhường người khó mà phản bác. Lại thêm nàng vừa rồi trị liệu thương thế của hai người. Cho nên giờ phút này nàng có vẻ cực kỳ có phân lượng. Tiền Thương Nhất hai tay nắm lấy cứu viện dây thừng, điều chỉnh tốt thân thể của mình tư thái, để cho mình không đến mức mất đi cân bằng. Ta nhìn thấy, nàng ngay tại phía dưới. Lam Tinh dự định hỗ trợ thời điểm, vừa lúc nhìn thấy phía dưới cột đá bị ảnh hí. Chỉ là bị ảnh hí lúc này không nhúc nhích, căn bản không phân rõ sinh tử. Mặc nhiên sau khi nghe được, lập tức chạy tới hỗ trợ. Ba người cùng một chỗ dùng sức, thoải mái mà đem bị ảnh hí nhấc lên. Còn có hô hấp, Mạc Nhiên trực tiếp đem bị ảnh hí ôm lấy. Về trước Lạc Nhật Cổ Bảo. Lúc này bị ảnh hí, toàn thân cao thấp đều là bị phỏng dấu vết. Thậm chí liên tục trên mặt cũng có. Thật giống như mặt mày hốc hác. Trở lại Lạc Nhật Cổ Bảo. Tỉnh Hoa Thủy bắt đầu dùng chính mình kỹ năng cứu chữa bị ảnh hí. Trừ ngũ sắc thạch lưu lại hỗ trợ bên ngoài, những người còn lại đều rời khỏi phòng. Mông lung bạch quang từ trong phòng truyền ra, kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Thật sự là không nghĩ tới, nàng thế mà sống tiếp được. Lam Tinh hai tay cắm ở túi bên trong, nét mặt của hắn thuyết minh hắn hiện tại phi thường chấn kinh. Dù sao, tại vừa rồi dưới tình huống đó, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung căn bản không quá đáng. Tỉnh Hoa Thủy đi ra, lúc này trong tay nàng có một viên tiểu xảo màu trắng xúc sắc. Đây là, Tiền Thương Nhất hỏi, ta từ trên thân ngải mạn tìm tới. Tỉnh Hoa Thủy nói, chỉ sợ đây chính là chúng ta có thể làm cho xúc sắc điểm số thêm một hoặc là giảm một đạo cụ. Mặc dù chỉ là một cái phổ thông thông xúc sắc, nhưng lại, kém chút bồi lên một người mệnh, cũng không biết có đáng giá hay không. Mặc nhiên lời nói gian có chút thất thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Đúng rồi, ngải mạn vẫn tốt chứ. Mặc nhiên nhìn xem Tỉnh Hoa Thủy, thân thể của nàng tố chất rất tốt, sức khôi phục rất mạnh, đã không có đáng ngại, chỉ là cần thời gian nhất định nghỉ ngơi. Tỉnh Hoa Thủy nói xong thở dài. Các ngươi nói, tiếp tục như vậy chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Tuy là bộ phim này một mắt liền có thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ cần nhường màu trắng khô lâu đi đến 100 điểm là được rồi. Nhưng là phải biết, mỗi một cái điểm số trên cơ bản đều đối ứng một loại nguy hiểm. Chỉ cần một mực kiên trì chẳng phải có thể sao. Tiền Thương Nhất nói một câu. Nói đến, mọi người đã đói bụng đi. Ta đi lấy ăn chút gì. Nói nhẹ nhõm, có đơn giản như vậy liền tốt. Brandy chọc Tiền Thương Nhất một câu, nhưng kẻ sau cũng không hề để ý, trực tiếp xem như không có nghe thấy. Nhiều thời điểm, Brandy hận ý đều tới quái lạ. Bất quá Tiền Thương Nhất không có ý định đem Brandy để vào mắt. Đối với loại người này, chỉ cần tất yếu, hắn tùy thời đều có thể giết chết. Với lại có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Sở dĩ không làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì toàn bộ đoàn đội. Không lâu sau đó, Lạc Nhật cổ bảo bắt đầu chấn động. Không gian dưới đất xuất hiện lần nữa. Lần này, không có người tử vong. Thế nhưng là, không có bất kỳ người nào có nhẹ nhõm cảm giác. Tuy là Bí Ảnh Hí sống tiếp được, nhưng là từ trên người nàng vết thương đến xem. Nàng trong lúc này trải qua thống khổ, chỉ sợ người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Dù cho dùng hình phạt để hình dung cũng không đủ. Nàng tỉnh, ngũ sắc thạch chạy ra. Tất cả mọi người đi vào gian phòng. Lúc này Bí Ảnh Hí trên người trói lại đại lượng băng vải. Này một ít băng vải là tại gian tạp vật tìm tới. Vị này vừa rồi tại trên xiềng xích trải qua hết thảy diễn viên. Lúc này đang dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tiền Thương Nhất đám người. Cùng Tiền Thương Nhất đám người tâm tình nặng nề khác nhau. Bí Ảnh Hí trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì. Nàng cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ha ha, các ngươi thế nào đều vẻ mặt đau khổ. Chẳng lẽ nói chúng ta đều chết hết? Bí Ảnh Hí nếm thử ngồi xuống. Tỉnh Hoa Thủy muốn ngăn cản. Nhưng khi nàng chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Bí Ảnh Hí đã ngồi dậy. Cường hãn sức khôi phục. Không, ngươi thoạt nhìn rất có tinh thần. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Còn tốt, không chết là được. Bất quá chân trái giống như thụ thương. Bí Ảnh Hí sờ lên chân trái của mình. Đoán chừng muốn một hai ngày mới có thể khôi phục đến. À, đúng rồi. Nàng trên người mình sờ lên. Ách, chẳng lẽ rơi xuống. Là cái này sao? Tỉnh Hoa Thủy đem trong lòng bàn tay màu trắng xúc sắc đem ra. Ừ, làm ta sợ muốn chết. Nếu là thứ này rớt, vậy ta liền chạy không? Bí Ảnh Hí vội vàng đứng lên. Nói đến, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới biển dung nham. Còn tốt không có rơi xuống. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất nói một câu. Này có cái gì tốt tạ? Không phải bốc thăm quyết định sao? Bí Ảnh Hí ngẩn người. Chẳng lẽ nói, các ngươi làm tay chân? Tốt, nàng tay phải chỉ còn lại Tiền Thương Nhất ba người. Thật không nghĩ tới các ngươi là như vậy người. Làm sao có thể? Lam Tinh liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng sẽ không làm hèn hạ như vậy sự tình. Dưới mặt đất không gian đã mở ra. Viên này xúc sắc là ngươi mang về. Cho nên, lần này liền từ ngươi tới. Tỉnh Hoa Thủy đem màu trắng xúc sắc đưa cho Bí Ảnh Hí. Bí Ảnh Hí nhìn thoáng qua màu trắng xúc sắc. Tựa hồ nhìn thấy chính mình vừa rồi trải qua sự tình. Cái khác diễn viên đều ở tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ. Mà nàng, bị cô Linh Linh dán tại giữa không trung. Phía dưới là cuồng bạo biển dung nham. Thỉnh thoảng theo biển dung nham vẩy ra tới dung nham rơi ở trên người nàng. Nhiều thời điểm, vì không để cho cứu viện dây thừng bị dung nham hoàn toàn đốt tổn hại. Nàng lựa chọn dùng thân thể của mình đi ngăn cản loại này nhiệt độ cao. Một khắc này, thấm vào Bí Ảnh Hí tim gan chính là thật sâu tuyệt vọng. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Bí Ảnh Hí một phen tiếp nhận màu trắng xúc sắc. Quy, đến cá nhân đỡ xuống ta. Tốt xấu ta cũng là công thần không phải. Một đoàn người hướng không gian dưới đất đi đến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.